Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, thay mặt giết. Tống Vân Ca sờ lấy thon dài lông mày mỉm cười, lại muốn truy sao, Mai Thập Trưởng, ngươi, Mai Oánh nhếch môi đỏ, lạnh lùng trừng hắn, Tống Vân Ca mỉm cười nói, bằng không, Trương Sư Huynh ngươi theo đuổi hắn. Ta cũng sẽ không hỏng quy củ này. Ngươi đón lấy việc cần làm. Đương nhiên là ngươi làm đến cùng. Trương Kỳ đồng bận bịu khoát tay. Hắn không phải là không muốn tiếp nhận. Nhưng mới rồi âm thầm thi triển mịch tung quyết về sau. Vậy mà không có cảm giác. Vô kế khả thi. Cái này thiên mị thật là cổ quái. Cùng bình thường thiên mị không giống. Giống như có thể triệt để khóa kín tự thân khí tức. Từ đó tránh đi mịch tung quyết truy tìm. Mai Oánh quét mắt một vòng Trương Kỳ Đồng. Khẽ nói, đã như vậy, mời thôi, lưu tại nơi này cũng không có tác dụng gì. Cái này, Trương Kỳ Đồng lộ ra lấy lòng tiếu dung. Ta vẫn là có chút tác dụng. Hắn hiện tại liền muốn biết rõ ràng. Tống Vân Ca đến cùng là như thế nào đuổi tới kia thiên mị? Mình vì sao đuổi không kịp lúc trước tưởng rằng thế thân thuật nguyên nhân? Hiện tại xem ra, không hề chỉ là thế thân thuật. Cái này thiên mị rất cổ quái. Nếu như có thể tìm tới phá giải thế thân thuật biện pháp. Mịch tung quyết đây mới thực sự là không có địch thủ. Từ đó về sau, mình liền có thể tại bạch hổ vệ bên trong đi ngang. Vì cái này dã tâm, mất thể diện thì mất mặt, hiện tại mất mặt, tương lai đều tìm trở về. Tống Vân Ca nói, dù cho đuổi tới, vẫn là đồng dạng kết quả. Mai Thập Trưởng, ngươi là giết không chết hắn, Mai Oánh hừ lạnh một tiếng. Tống Vân Ca cười nói, vậy liền truy a, Mai Oánh nhếch môi đỏ không nói một lời. Theo Tống Vân Ca hướng phía trước. Rất mau ra cửa thành phía tây đi tới một con sông lớn bên cạnh. Sông lớn cuồn cuộn, gần có 100 mét rộng, nước hoa như tuyết băng, lao nhanh gào thét, thanh thế kinh người, bắn tung tóe giọt nước tại không trung tán thành sương mù. Mông lung, rơi vào bọn hắn trên da thịt ướt át thanh lương. Chỗ ấy đâu? Tống Vân Ca chỉ sông lớn trung ương. Thật đúng là sẽ tìm mát mẻ địa phương, dạng này có thể mức độ lớn nhất tránh khí tức tiết lộ. Trương Kỳ Đồng khẽ nói, tránh né truy tung chi diệu pháp. Mai Oánh nhếch môi đỏ, lạnh lùng trừng mắt nước sông cuồn cuộn, mình không có khả năng đem tất cả nước đều khu trừ. Không phá hết nước của hắn độn, tìm không thấy hắn, kiếm pháp uy lực mạnh hơn có làm được cái gì nàng nghĩ nghĩ. Cuối cùng cắn hàm răng, chậm rãi nói, Tống Vân Ca, ra tay giết hắn a. Tống Vân Ca lập tức lộ ra tiếu dung, nhìn thấy hắn như thế đắc ý, Mai Oánh nhịn không được khẽ nói, đừng tưởng rằng ăn chắc hắn, cẩn thận thuyền lật trong mương. Trương Kỳ Đồng nói, trốn vào trong nước, đây là chí ít tinh thông hai môn độn thuật a. Gia hồn này đúng là kỳ tài. Mai Oánh liếc xéo hắn một chút. Trương Kỳ Đồng vội nói, Mai Thập Trưởng, ta cũng không phải cho hắn thiếp vàng. Hắn lúc trước có thể trốn được, rất có thể là thổ độn, hiện tại lại nước vào, đó chính là thủy độn. Thổ thủy hai độn, có phải là kỳ tài, mặc kệ hắn có phải hay không kỳ tài. Ngươi cũng là tầm thường. Mai Oánh khẽ nói. Trương Kỳ Đồng lập tức mặt đỏ lên. Ngươi, Mai Oánh vừa nghiêng đầu. Không cùng hắn lý luận. Đối Tống Vân Ca nói. Hai người chúng ta liên thủ. Hai viên. Vậy vẫn là ta tự mình tới a. Tống Vân Ca khẽ cười nói. Mai Thập Trưởng, ngươi cũng thật là hẹp hòi. Cũng vậy, Mai Oánh không cao hứng. Nàng đối người bên ngoài là hào phóng. Đụng tới Tống Vân Ca như vậy hẹp hòi, muốn so hắn càng keo kiệt hơn. Tống Vân Ca trong mắt thanh quang chớp động, vẫy tay, một đoạn cây táo nhánh bay vào tay hắn. Tống Vân Ca hơi vung tay, cây táo nhánh, siêu, bắn về phía mặt sông. Hồng ảnh lóe lên, hắn như một con màu son tiên hạc, nhẹ nhàng giãn ra lướt đến trên nhánh cây không. Chân phải co lại, chân trái đạp lên nhánh cây. Chỗ mi tâm tiểu kiếm chớp động, hắn chu bào kề sát thân thể, dẫm lên cây táo nhánh vô thanh vô tức lướt đến trên mặt sông phương. Thanh quang liễm liễm trường kiếm vô thanh vô tức ra khỏi vỏ. Hướng xuống nhẹ nhàng vạch một cái, lao nhanh gào thét nước sông một phân thành hai, hướng hai bên xoay tròn, lộ ra đáy sông mặt mũi tràn đầy kinh ngạc gầy lùn thanh niên. Tống Vân Ca chân trái tại cây táo trên cành đạp một cái. Cây táo nhánh, ba, nát vì bột phấn bay vào nước sông. Trôi theo cơn sóng mà đi, cây táo nhánh vừa vỡ. Hắn tiến lên chi thế cải thành lui lại, màu son trường bào bồng bềnh, hóa thành một đóa hồng vân từ từ phiêu lạc đến bờ sông. Thấp bé gầy gò thanh niên đi theo bay tới, phanh, rơi xuống dưới chân hắn. Mai oánh tay đè chuôi kiếm nhìn chằm chằm thanh niên này. Yết hầu chỗ một đạo tơ máu, lúc này cốt cốt tuôn ra máu tươi, nháy mắt tuôn ra một vũng lớn nhuộm đỏ nhân nhân cỏ xanh. Trương Kỳ Đồng cảm thấy rất hoang đường, rất cổ quái, hoài nghi là ánh mắt của mình nhìn kém, có phải là ảo giác? Đây không có khả năng, không có khả năng nhẹ nhàng như vậy tự nhiên giết một cái thiên mị. Thiên mị khó chơi trình độ là càng như nghĩ tưởng, đối nguy hiểm cảm giác siêu nhạy cảm, muốn đánh lén gần như không có khả năng. Chỉ có thiên mị đánh lén người khác, không có người khác đánh lén thiên mị sự tình, mà lại cái này siêu cảm giác bén nhạy tại lúc giao thủ càng khó chơi hơn. Một cái sát chiêu quá khứ, chiêu thức bất kể như thế nào tinh diệu, thiên mị đều có thể thông qua cảm giác mà sớm biết nguy hiểm. Sớm tránh đi, trừ đối nguy hiểm siêu nhạy cảm, còn có quỷ dị độn thuật, xuất quỷ nhập thần khó lòng phòng bị, lại thêm một tay tinh tuyệt ám sát bí thuật. Không biết có bao nhiêu huyền vũ vệ cùng bạch hổ vệ chết bởi trên tay bọn họ. Trước mắt cái này chết đi ra hỏa nhất định là cái giả thiên mị. Chỉ là lớn lên giống thiên mị. Hắn vốn là muốn chất vấn, nhưng sau đó nghĩ đến lúc trước mình nói, cái này thiên mị tinh thông hai môn độn thuật là một cái kỳ tài. Hiện tại lật lọng không thông báo bị Mai Oánh châm chọc nói móc thành bộ dáng gì. Trong lòng của hắn tràn đầy không thể tưởng tượng cảm giác. Mai Oánh cũng giống như vậy, rõ ràng là lúc trước truy sát cái kia, nhưng vì sao mình toàn lực ứng phó không thể giết chết. Tống Vân Ca một kiếm liền giải quyết mình thế nhưng là kiếm tôn. Tống Vân Ca dù cũng là kiếm tôn, nhưng kiếm pháp tuyệt sẽ không vượt qua mình. Cho dù vượt qua mình, cũng không có khả năng chênh lệch to lớn như thế đi mình nhiều như vậy kiếm. Hắn lại chỉ một kiếm. Cái này chẳng lẽ giả thiên mị? Tống Vân Ca nhẹ nhàng đạp một cước thiên mị. Cười híp mắt nói, Mai thập trưởng. Đại công cáo thành. Mai Oánh nhíu mày nhìn hắn chằm chằm. Tống Vân Ca sờ sờ mình khuôn mặt anh tuấn, cười nói, chẳng lẽ chợt phát hiện ta càng đẹp trai hơn? Mai Oánh phát ra cười lạnh một tiếng. Nàng trong đầu chiếu lại lúc trước một màn, Tống Vân Ca như hạc lướt đi, mình lúc ấy quan tâm quá nặng, tâm thần toàn bộ đặt ở trên người hắn. Lúc này nhớ tới, hắn nhảy lên ra ngoài, liền giống như tan biến tại giữa thiên địa. Lúc ấy là bởi vì con mắt nhìn chằm chằm, mình không nghĩ nhiều. Bây giờ suy nghĩ một chút, hắn xác thực có gì đó quái lạ. Hắn có thể dễ dàng như thế giết chết kia thiên mị, tất nhiên là lừa gạt được thiên mị vượt xa bình thường trực giác nguy hiểm. Khả năng chính là bởi vì đối nguy hiểm nhạy cảm trực giác, để kia thiên mị chủ quan quá mức dựa vào cái này trực giác. Tống Vân Ca lừa gạt được hắn chi giác liền tùy tiện cận thân. Bất ngờ không đề phòng nhất kích tất sát chi. Tống Vân Ca cúi đầu nhìn thi thể. Đáng tiếc vì ổn thỏa, trực tiếp giết, sợ trong nước trốn đến bỏ chạy. Khó truy, ngươi khi nào đến kiếm tôn? Mai Oánh hừ nhẹ. Lúc trước thời điểm, nàng còn có thể nhìn xuống Tống Vân Ca, bởi vì chênh lệch cảnh giới chính là thân phận chênh lệch, chính là địa vị chênh lệch. Hiện tại cùng là kiếm tôn, to lớn tâm lý ưu thế một chút đánh mất. Còn tốt mình là thập trưởng, hắn chỉ là cái bình thường vệ sĩ. Kiếm tôn, Tống Vân Ca ngươi là kiếm tôn, Trương Kỳ đồng kêu lên. Trương sư huynh, Tống Vân Ca lắc đầu bật cười. Ta là kiếm tôn cứ như vậy không thể tin, Trương Kỳ đồng kêu lên. Tư chất ngươi không phải tại Thiên Nhạc Sơn kém cỏi nhất sao? Trương sư huynh ngươi không biết một cái từ gọi thâm tàng bất lộ sao? Tống Vân Ca cười nói. Ngươi cái này giấu cũng quá sâu đi, hoàn toàn là tự ngược a. Trương Kỳ đồng đánh giá hắn như nhìn một cái hiếm lạ động vật. Làm như vậy chơi rất vui, rất thú vị. Tống Vân Ca khoát tay một cái nói. Nói chính sự, hắn thần tình nghiêm túc nhìn về phía Mai Oánh. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.